Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, kỹ năng mới nghiên cứu phát minh. 067 Zelda vừa đem chim bay một lần nữa sửa tốt. Đi ra phòng làm việc, ngồi tại Linh bên cạnh, trên đùi để Pep, nhìn xem Tony sắc mặt có chút âm trầm, nhỏ giọng hỏi Linh, thế nào? Linh cũng nhỏ giọng om op đối với Zelda lỗ tai nói. Quân đội lại tìm đến Tony muốn Iron Man. Cái này không khỏi không khiến người ta nổi nóng. Tony cùng Linh cùng một chỗ. Tại vừa rồi kinh lịch một hồi sinh tử chi chiến. Cũng tại đánh bại Stone Talos. Bao vây thị dân an toàn. Kết quả vừa nghỉ ngơi một chút. Liền một hơi cũng không kịp thở. Quân đội liền đến hướng Tony làm áp lực, như thế nào để Tony không giận. Rốt chính mình cũng là 10 phần áy náy, cơ hồ không dám nhìn thẳng Tony. Tony lắc lắc đầu ngón tay của mình. Iron Man, không có ý tứ, không phải ta hoài nghi các ngươi quân đội trí thông minh. Nhưng là các ngươi mấy người, có lẽ thị lực không tốt lắm, không nhìn thấy trong màn hình sao? Iron Man bị Stone Talos một đấm đánh bẹt, đập dẹp, báo hỏng, nếu như các ngươi muốn bộ kia báo phê máy móc, cứ việc cầm đi, dù sao phía trên sử dụng, đều là đỉnh cấp kim loại vật liệu, bán sắt vụn có thể bán rất nhiều tiền, có lẽ đầy đủ các ngươi chế tác mấy phát viên đạn. Rhodes lắc đầu nói, trong chuyện này, phẫn nộ không riêng gì ngươi, ta cũng như thế. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là những người khác không tin. Bọn hắn đối với ta giống to. Tony cái này lừa đảo. Không phải hứa hẹn quốc gia khác hay là cơ cấu. Cần 10 đến 5 năm mới có thể nghiên cứu ra cùng cấp bậc sản phẩm sao? Mệnh lệnh quân đội lệnh cưỡng chế Tony ngươi giao ra Iron Man. Ta trân quý cùng ngươi hữu nghị. Ta sẽ không làm nhiều dây dưa. Cáo từ... Tony trông thấy Rhodes một bộ rất là xoắn xuýt bộ dáng. Biết hắn kẹp ở giữa. Một bên là quân lệnh. Một bên khác là hữu nghị. Rất là khó xử. Tony liền nhịn không được địa tâm mềm nhũn. Nói ra, chờ một chút. Ta dẫn ngươi đi cầm cỗ máy chiến tranh. Tony khập khiễng đứng lên. Mím chặt đôi môi. Rhodes chạy lên trước đỡ. Tony đẩy ra. Quân đội toại nguyện lấy được cỗ máy chiến tranh, cũng cùng Hammer làm giao dịch, để Hammer một lần nữa lập trình cỗ máy chiến tranh hệ điều hành. Đem đổi lấy Hammer công nghiệp một đống như là vợ trước, lỗ rách sắt vụn. Nếu như Tony nghe được tin tức này, đoán chừng muốn chửi ầm lên. Trong vòng vài ngày, Tony cùng Zelda nghiên cứu chế tạo bản mới Iron Man cùng chim bay. Thậm chí bao gồm Pep cỡ nhỏ chiến y. Kỹ thuật một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa đã lạc hậu. Tony tự tin có thể trong vòng nửa năm sáng tạo ra viễn siêu cỗ máy chiến tranh chiến y. Loại này khoa học kỹ thuật thay mặt chênh lệch là người khác vĩnh viễn không cách nào siêu việt. Linh cũng không có nhàn rỗi. Từ khi thức tỉnh rồi chế băng khí cùng thời gian đình chỉ kỹ năng, hắn ngay tại tôi luyện lấy chiến thuật mới. Lần này cùng Stone Talos đánh một phen, Linh là rất buồn khổ. Toàn thành bị động, chỉ có thể dựa vào siêu tơn thay đổi chiến cuộc. Hắn nghĩ thu hoạch lực lượng mạnh hơn cùng binh khí. Thế giới Marvel bên trong chế băng khí xa so với Hyrule đại lục tác dụng càng thêm phong phú. Tương đương với Linh nắm giữ sơ cấp sử dụng băng năng lực, mà Linh đang nỗ lực đem chế băng khí uy lực hoàn toàn phát huy. Zelda khống chế chim bay cùng Linh giao chiến. Chim bay phiên dương cánh bàng, một cái trượt nhắm ngay Linh, duỗi ra chim nắm. Linh cầm trong tay trường kiếm, giữa trời vung lên, bầu trời vạch ra một vòng hàn khí ngưng kết băng nhận, chém về phía chim bay. Nhưng là hàn băng đối mặt đặc thù kim loại vật liệu, đụng một cái tức nát, chim bay vẻn vẹn bị Linh thả ra lực đạo trùng kích đến đã run một cái. Sau đó tiếp tục bay tới, mà Tony đeo kính đen, trên bờ vai đứng đồng dạng mang theo kính râm nhỏ Pep. Nhìn xem Linh luyện võ, Tony nói, Linh bằng kỹ năng vẫn là quá yếu, không có gì tổn thương có thể nói. Đương nhiên, thật thuận tiện kỹ năng, về sau không cần gọi phục vụ viên hướng chính mình chén rượu bên trong khối băng. Bất quá đáng tiếc, Linh không uống rượu, Pep hừ phát Corrupt Forest bên trong lưu truyền ca dao. Lúc là lúc lắc, dũng giả đại nhân tương đương dũng giả đại nhân tương đương, Linh dễ dàng né tránh ra chim bay. Trong tay phóng xuất ra hàn khí, nhất thời ở giữa chim bay mặt ngoài bao trùm một tầng hàn băng. Nhưng là vẫn kết quả giống nhau, hàn băng trong phút chốc vỡ tan, tránh thoát mà ra, một lần nữa bay về phía bầu trời. Quả nhiên không được, chế băng khí tạo ra vũ khí đụng một cái liền nát. Dùng hàn khí trói buộc chặt địch nhân hành động, ngược lại là hơi có chút tác dụng, nhưng ở thời khắc sinh tử chiến đấu bên trong, phí tinh lực dùng hàn khí chế tạo ra như vậy bắt lính theo danh sách động trở ngại. Còn không bằng để Linh trực tiếp đem địch nhân đánh ra một cái bị choáng đâu. Trói buộc năng lực không được, năng lực công kích cũng không được, chế băng khí coi như thế nhưng là xem như cách dùng khác. Nhưng tựa hồ cũng cùng trong trò chơi, chỉ là có thể khiến người ta tại trên nước dạo bước đồng dạng ít ỏi tác dụng a. Linh hơi có chút thất vọng, Linh bên người hàn khí tứ giật, dưới chân kết một tầng xương lạnh, nhìn xem chính mình tràn đầy xương trắng tay, suy nghĩ chế băng khí có cái gì những tác dụng khác. Đoán chừng chế băng khí đến hậu kỳ, cũng biết giống như bom đồng dạng thăng cấp, nhưng chẳng lẽ hiện tại chính là cái gân gà sao? Không đúng, nhất định có cái gì những tác dụng khác. Xa xa chim bay phóng thích một đạo laser. Nhìn xem laser, Linh sửng sốt, hắn tựa hồ tìm được như thế nào sử dụng hiện giai đoạn chế băng khí phương pháp. Tay trái hàn khí ngưng kết, nhanh chóng hình thành một mặt hàn băng thuẫn bài, tấm chắn bền bỉ đặc biệt thấp, cơ hồ đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Nhưng là câu huy động cánh tay, laser phản xạ về chim bay trên thân, nổ ra một mảng lớn khói đặc. Sau đó Linh theo võ khí trong không gian lấy ra cung, chưa cất đặt cung tiễn, tay không kéo cung, tải căng dây cung lúc bỗng nhiên thêm ra một cái trắng óng ánh. Hàn băng tiễn, mũi tên, bỗng nhiên đâm ra, kích xạ chim bay mà đi, đem chim bay đánh rớt xuống, mà Linh trong tay hàn băng lại nổi lên, hình thành một thanh hàn băng trường kiếm, nhanh chóng lao tới, dùng sức nhắm ngay chim bay ném ra, 333 tương đương. Hàn băng trường kiếm đang phi điều trên thân thể nổ tung. Chim bay ánh mắt đèn chỉ thị bỗng nhiên tối sầm lại, hiển nhiên đã bị Linh hư hao. Bất quá cái này chim bay chỉ là bản cũ loại hình, mà Zelda bản mới chim bay đã chế tác hoàn thành, tương đương với tiêu hủy vật cũ. Nhưng chuyện này cho Linh một cái phát hiện mới, hắn phát hiện tại chính mình một loại nào đó đặc tính bảo tồn giữ tại vũ khí ở vào sắp tan vỡ lúc đem vũ khí ném ra, nện ở trên người địch nhân vỡ vụn, có thể đánh ra bạo kích, mà khắc tự nhiên không có khả năng mang theo nhiều như vậy vũ khí tiến hành chiến đấu. Nhưng là hàn băng kiếm, lại có thể hoàn mỹ giọt lợi dụng lên cái này đặc tính. Hàn băng khí trên cơ bản đụng một cái liền nát, vừa vặn có thể kích phát Linh ném mạnh đồ vật, nổ tại thân thể địch nhân bên trên sẽ sinh ra bạo kích. Có được chế băng khí, Linh tương đương với có vô hạn có thể bạo kích duy nhất một lần binh khí. Cái này có thể tăng cường rất nhiều Linh thực lực. Hơn nữa chế băng khí cũng có thể chế tạo ra tấm chắn. Linh cũng tương đương với có được vô hạn duy nhất một lần tấm chắn. Dù sao Linh hoàn mỹ siêu tơn là sẽ không tổn thương vũ khí bền bỉ. Nếu như có thể cầm một mảnh giấy làm tấm chắn, như thường có thể phản xạ viên đạn. Linh nhắm ngay bầu trời, ném mạnh một thanh trường kiếm,